Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, thứ 972 chương Đằng Đằng, ai là Hoàng hậu nương nương? Việt Lăng Khê đang muốn tương thủy hành phù rơi vào Tiêu Ý Tịch địa điểm chỉ định. Phía sau đột nhiên một đạo nguy hiểm khí tức thẳng bước mà đến. Cẩn thận! Vân Sơ nhìn thấy Lệ Sát vậy mà chạy thẳng tới Việt Lăng Khê mà đi. Lập tức hô một tiếng. Vừa rồi ở Việt Lăng Khê mở miệng thừa hạ thủy hệ này một lá bùa thời gian. Vân Sơ liền có chút lo lắng. Bởi vì trước liên tục hai lần đóng băng huyết ma trùng chiều. Việt Lăng Khê trạng thái dường như rất không tốt. Thế nhưng bây giờ, ở này 20 danh trong nhân loại, đích xác không có nước hệ hồn thể. Chỉ có Việt Lăng Khê như thế một biến dị thủy hệ. Cũng chỉ có thể hắn tiếp nhận chức vụ. Đãn không nghĩ đến Lệ Sát lần này vậy mà sẽ trực tiếp chiều Việt Lăng Khê động thủ. Nhận thấy được tử vong tử khí tới gần, Việt Lăng Khê thần sắc khẽ biến. Thế nhưng trận pháp lập tức liền muốn hoàn thành. Hắn nếu như bất tương lá bùa rơi xuống, rất có thể trận pháp này liền hội thất bại. Ngũ hành đại trận. Hắn đương nhiên là nghe nói qua, trong truyền thuyết có thể đổi trắng thay đen ngũ hành đại trận. Muốn hoàn thành trận pháp này cũng không phải là đặc biệt dễ. Bọn họ năm nhân đơn giản nhiều, chỉ cần khống chế lá bùa là được, nhưng này cái Tiêu Ý Tịch chỉ sợ cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Trận pháp nếu như thất bại, có thể hay không lần thứ hai bày trận cũng rất có thể là một vấn đề. Vì bảo vệ Vân Tiêu. Việt Lăng Khê âm thầm cắn hạ răng, lựa chọn vứt bỏ tránh né, một đôi tay từ từ đặt tại lá bùa thượng, ở Tiêu Ý Tịch trận pháp sắp sinh thành trước, cấp tốc vỗ vào Tiêu Ý Tịch vị trí chỉ định. Phanh, ở hắn lá bùa rơi xuống đồng thời, một trường trực tiếp rơi vào nơi ngực của hắn, trường phong sở mang lực lượng khổng lồ sinh sôi tương Việt Lăng Khê ngực hõm lại sắp tới bán tấc. Quần áo mở tung, da đánh rách tả tơi. Lộ ra kỳ nội phiếm đỏ tươi trái tim, khủng bố kình lực, cũng trực tiếp tương Việt Lăng Khê đánh bay ra ngoài, nguyên bản sắp rơi vào đốt thủy hệ lá bùa cũng di rơi vào bên cạnh. Tiểu Ý Tịch mắt đã hoàn toàn nhắm lại, hai tay đang bay nhanh kết ấn, dường như một bước cũng không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Đối quanh mình tất cả, căn bản không có bất luận cái gì thời gian băn khoăn. Mắt thấy Việt Lăng Khê bị Lệ Sát đánh bay ra ngoài. Mãn đều là máu, thủy hệ lá bùa cũng rơi vào một mặt khác, Lệ Sát rơi vào Việt Lăng Khê bên mình, giơ chân lên, hung hăng chiều Việt Lăng Khê đầu dẫm xuống. Chỉ một chưởng, liền có uy lực như vậy, mọi người căn bản vô pháp tưởng tượng, một cước này dẫm hạ, có thể hay không trực tiếp thương Việt Lăng Khê đầu dẫm toái. Vân Sơ cắn răng một cái. Đã nghĩ trực tiếp tương chính mình lá bùa sớm rơi vào đốt lại bay qua. Có một nhân so với động tác của nàng nhanh hơn. Ngay Lệ Sát chân sắp dẫm thượng Việt Lăng Khê đầu lúc. Màu đỏ sẫm ngọn lửa trực tiếp quấn lên Lệ Sát đùi. Ngọn lửa ở phun thượng Lệ Sát đùi lúc. Trong nháy mắt diễn biến thành hừng hực đại hỏa. Một đạo chừng trăm trượng cao khổng lồ ngọn lửa gió bão. Trong nháy mắt tương Lệ Sát bọc ở. Lệ Sát sắc mặt hơi đổi, kia cực nóng nhiệt độ, vậy mà nhượng hắn cảm thấy đau đớn. Hắn cấp tốc theo ngọn lửa vây quanh chung lui ra, nhưng mà hắn vừa mới rời khỏi ngọn lửa. Thật lớn hỏa thú đột nhiên xuất hiện, trực tiếp cắn cổ của hắn. Tách, đáng chết, Lệ Sát kêu rên một tiếng, cổ họng lại bị hỏa thú cắn ra một cái động lớn. Lệ Sát rộng mở dương mắt. Bỗng nhiên chống lại quân Hàn Uyên lạnh giá máu con ngươi. Vân Sơ không nghĩ đến quân Mỹ nhân động tác hội nhanh như vậy. Vậy mà còn có thể nhượng Lệ Sát bị thương. Lại liếc mắt nhìn quân Mỹ nhân vị trí cũ thượng hỏa hệ lá bùa. Chẳng biết tại sao, lửa kia hệ lá bùa vậy mà phiêu ở quân Mỹ nhân vừa rồi sở chỗ đứng chung. Ở không có bất kỳ người nào khống chế dưới tình huống. Chậm rãi hướng Tiêu Ý Tịch chỉ định mắt trận thượng bay đi. Này được ra sao lực khống chế. Trận pháp Việt tới sắp hoàn thành trong lúc, nàng lại càng khống chế không được này lá bùa. nàng cũng muốn bắt không được này mộc hệ lá bùa, quân Mỹ nhân vậy mà còn có thể cách không khống chế. Ngoài ra ba mắt trận đốt nhân cũng bị quân Hàn Nguyên cấp dung chấn động. Nhất là Long Khôn, hắn rõ ràng nhất lệ sát đích thực lực, làm chí tôn thần hoàng. Lúc trước hắn và Lạc Khai Nguyên hai người lại ở lệ sát khống chế hạ. Cứ nhiên hoàn toàn vô pháp động đậy mảy may. Quân Hàn Nguyên lại thế nào có thiên phú, hiện tại cũng bất quá là nhất danh thần tôn. Hắn vậy mà còn có thể nhượng lệ sát bị thương. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Ở lệ sát bị hỏa thú cắn đồng thời, quân Hàn Nguyên đã bắt được trên mặt đất thủy hệ lá bùa. Nhất bàn tay vỗ vào thủy hệ mắt trận đốt, bởi vì Việt Lăng Khê thân thể còn đang thủy hệ mắt trận chung. Bởi vậy thủy hệ lá bùa thành công rơi vào mắt trận thượng. Nhìn thấy lá bùa rơi vào mắt trận điểm hậu, quân Hàn Nguyên cũng không ham chiến, trực tiếp bắt được Việt Lăng Khê, liền hướng Vân Sơ chỗ đó thảy qua. Ăn nhất ký muộn thiệt lệ sát lại sao có thể đơn giản chịu để yên. Hắn nhất cắt cổ thượng máu, liền hướng quân Hàn Nguyên hỏa hệ mắt trận điểm bay đi. Mắt thấy hắn nghĩ phá hoại hỏa hệ mắt trận điểm, ngoài ra ba đốt nhân đô bóp một phen hãn. Trong mắt quân Hàn Nguyên xẹt qua một đạo hồng quang, lại một chút cũng không khẩn trương. Hắn thậm chí ngay cả truy cũng không đuổi theo lệ sát. Trực tiếp cách không khống chế cháy hệ lá bùa cấp tốc hướng mắt trận thượng rơi xuống. Lệ sát trên mặt càng thêm âm u nhưng sợ. Hắn cấp tốc lại chuyển hướng Long Khôn. Đối phó Long Khôn, lệ sát đã có kinh nghiệm. Trực tiếp chiều Long Khôn nhược điểm công quá khứ. Có lẽ là Long Khôn đối lệ sát còn có chút bóng mờ. Vậy mà trực tiếp bị lệ sát cấp đánh được phun máu. Lệ sát cười lạnh một tiếng. Chính quay người. Phải đem kim hệ lá bùa hủy hoại, lại phát hiện một thật dài dây thường xuân, đã áp kim hệ lá bùa, một cái khác dây thường xuân lại đem Long Khôn thân thể mang về kim hệ đốt. Chờ Long Khôn thân thể trở lại tại chỗ sau, Vân Sơ trực tiếp thương lá bùa kia sắp đặt ở tại mắt trận đốt. Không có ý tứ, Vân Sơ thờ ơ liếc mắt nhìn sắp phun lửa lệ sát. Không thèm ngoác ngoác môi, tốc độ ngươi quá chậm. Đáng chết, lệ sát dường như muốn nàng chết băm chết dầm. Ngũ phù đã rơi, tiểu ý tịch trong tay kết ấn cũng đã hoàn thành. Ngũ hành đại trận triệt để khởi động. Tiểu ý tịch phun miệng máu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Đãn thần sắc lại là vui sướng. Một trận tia sáng chói mắt trực tiếp theo trận pháp chung ngôi sao năm cánh mang chung sáng lên. Xông thẳng chân trời, trận pháp rất nhanh xoay tròn. Chói mắt bạch quang làm cho người ta cơ hồ vô pháp mở mắt ra. Đợi được bọn họ lại mở mắt ra thời gian, bị ngũ hành trận pháp bao phủ ở bên trong huyết ma trùng chiều vậy mà tất cả đều không thấy. Không chỉ như vậy, ngay cả đứng ở năm mắt trận đốt nhân cũng không thấy. Ngũ hành đại trận, đổi trắng thay đen, viễn cổ thời kỳ liền có người nói quá, trận pháp sư cường đại cùng chỗ đáng sợ. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, nhượng tất cả mọi người vì chi kính nể, bọn họ người đâu, Thanh Dương tiền bối, quân Hàn Nguyên bọn họ đâu, bị trận pháp mang đi, còn lại thuần diên tử chờ người bỗng nhiên phát hiện tại cũng chỉ còn lại có bọn họ hơn 10 người ở bên trong này chống lại trăm tên ma tộc. Lập tức sợ đến sắc mặt trắng bệch, không nói hai lời lập tức hướng Vân Tiêu nội thành lao điên cuồng. Dù sao huyết ma trùng đã không thấy, bọn họ hay là trước chạy tái thuyết. Bất quá, Nguyệt Vương đẳng ma tự nhiên sẽ không đi truy sát người nhân loại này. Huyết ma trùng biến mất, bọn họ có thể im lặng giết này đỏ âm ma. Vân Sơn dưới, đại ma cũng phát hiện kia một đạo sông thẳng chân trời bạch quang. Rất nhanh hắn liền phát hiện hắn và Mạc Vân Sơ giữa liên hệ trở nên phi thường xa xôi. Đại ma đang muốn gọi người đến dò hỏi chuyện gì xảy ra. Nhất danh ma tộc tự phát tiền đến báo cáo. Bẩm báo ma hoàng điện hạ hòa hoàng hậu. Huyết ma trùng đã chậm đã, đại ma cắt ngang lời của hắn. Mắt âm u nhìn chằm chằm hắn. Ai là hoàng hậu, tên kia ma tộc nhìn chằm chằm đại ma bên mình khúc hoài thương. Trưởng lão nói, hắn, hoàng hậu, đại ma. Khúc hoài thương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.